Long Uy Chiến Thần, chương 325, bữa tiệc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao tôi lại không dám chứ? Không cần biết thân phận của Bùi Phú Quý là gì. Chỉ cần ông ta phạm pháp, tôi vẫn sẽ bắt ông ta. Ánh Hạ nói, bắt ông ta thì có ích gì? Cảnh sát các người cũng không khép tội cho ông ta được. Khi đó, tòa án sẽ tuyên ông ta không có tội. Vậy nên nếu cô bắt ông ta, cũng chẳng có tác dụng gì. Lê Uy Long nói, tòa án luôn công bằng, và sẽ không có trường hợp nào như anh nói. Ánh Hạ nói, được rồi, vậy cô cứ việc thử xem. Lê Uy Long thấy Ánh Hạ bướng bỉnh như vậy, cũng không muốn nói nhiều. Đương nhiên là tôi sẽ thử. Khi tìm đủ bằng chứng, tôi sẽ bắt giữ hai bố con Bùi Phú Quý và Bùi Thái Khang. Ánh Hạ nói xong liền rời đi. Vào buổi tối, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đến nhà họ Chu để dự tiệc. Khi đến nhà họ Chu, mọi người đã đến đông đủ rồi. Họ cũng đã ngồi vào vị trí. Chu Nhược Mai nhìn thấy Chu Lệ Ngọc cùng Trần An Huy cũng ở đó. Đột nhiên tức giận, hỏi, sao các người lại ở đây? Lê Uy Long cũng cau mày khi thấy Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đang ở đây. Đôi nam nữ chó má này lần trước lừa dối Chu Nhược Mai ở nhà hàng Đại Thành. Vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi đến nhà họ Chu ăn cơm sao? Đây không phải là nhà của một mình chị. Đây cũng là nhà tôi. Sao chúng tôi không thể tới chứ? Chu Lệ Ngọc tự tin nói. Bây giờ có rất nhiều người nhà họ Chu ở đây. Chu Nhược Mai và Lê Uy Long không dám làm gì cô ta. Đúng vậy, tôi cũng là con rể nhà họ Chu. Chồng cô cũng là con rể nhà họ Chu. Nếu anh ta có thể đến, tại sao tôi lại không thể đến? Trần An Huy tự tin nói. Bây giờ nhà họ Trần của anh ta đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Rất có tương lai. Còn tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai đang gặp khủng hoảng sắp phá sản. Anh ta bắt đầu cảm thấy tự tin trở lại. Vì vậy sẽ không sợ Chu Nhược Mai và Lê Uy Long. Chị em gặp nhau sao lại đầy mùi thuốc súng vậy? Ngồi xuống ăn đi, bà Hoàng lạnh lùng nói. Chu Nhược Mai không muốn ở đây vạch trần những chuyện mà lần trước mà Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đã làm với mình. Nên cô đành phải ngồi xuống trước đã. Cô đến nhà họ Chu lần này chủ yếu là muốn nói chuyện với nhà họ Chu về việc hợp tác với tập đoàn Galaxy. Cũng không muốn phiền phức. Tất nhiên, Lê Uy Long không thể ra tay với Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy trước mặt nhà họ Chu được. Nên là ngồi xuống, ăn cơm thôi, bà Hoàng nói. Thế là mọi người bắt đầu đụng đũa. Ăn cơm, bà nội, lần này cháu tới đây. Muốn thảo luận với mọi người một số chuyện. Chu Nhược Mai nói, vừa đúng lúc bà cũng có chuyện muốn bàn bạc với cháu. Bà Hoàng ôn hòa nói, có chuyện gì vậy ạ, bà nội? Bà nội nói đi, Chu Nhược Mai nói, cháu nói trước đi, cháu muốn thảo luận với bà điều gì? Bà Hoàng hỏi, chúng ta đều là người trong nhà, vậy nên cháu sẽ không giấu giếm điều gì? Cháu nghĩ mọi người cũng đã biết, hiện tại ở thành phố Đà Lạt, tự nhiên xuất hiện một tập đoàn Vương Lôi đến cạnh tranh với tập đoàn Galaxy của bọn cháu. Do đó, bây giờ có rất nhiều dự án của tập đoàn Galaxy bọn cháu mà không ai dám nhận cách trương.